Ha ha, Bùi Kiêu nhìn con U Linh biến dị đó một hồi rồi bỗng bật cười. Khi tiếng cười của hắn vang lên thì từ chính giữa của con U Linh đó, cơ thể nó từ từ bị tách ra làm hai nửa. Chỗ tách ra phẳng nhẵn như mặt gương. Không phải con U Linh này bị cắt làm hai mà là không gian đã bị chia cắt đứt. Với trung tâm là con U Linh này, tầng tầng nếp uốn không gian xuất hiện tỏa ra. Trên đường nó đi qua, mặt đất nứt vỡ, cây cối gãy lìa, thậm chí một khu đồi núi nhỏ cách đó khá xa cũng bị cắt ngang bởi một cái rãnh rộng khoảng nửa mét. Vết cắt đó kéo dài tới mấy chục km. Uy lực của đòn ta phinh này quả thật vô cùng đáng sợ, xem ra trong Kỳ Linh 3000, vô hạn chiến chế chứ, xem ra chiêu thức trong số đó cũng có cái mạnh cái yếu khác nhau. Đòn ta phinh này phải có thực lực ma vương cấp mới có thể phát huy ra được uy lực thật sự. Nhưng chỉ như hiện tại cũng đã vượt xa Mjolnir rất nhiều. Xem ra phỏng đoán của ta là chính xác. Thật ra thì từ khi kế thừa được những kỹ xảo chiến đấu của kiếp trước chiến, Bùi Kiêu đã bỏ công tiến hành hành thu nạp và lý giải chúng. Bởi nếu không vậy thì những kỹ xảo đó cũng vẫn sẽ chỉ là đồ của người khác mà phải thứ thật sự của hắn. Trong quá trình nghiên cứu đó, Bùi Kiêu đã phát hiện ra được cơ chế vận hành của vô hạn chiến chế. Chiêu thức mạnh nhất của kiếp trước. Đó thực ra chính là tổng hợp hơn 10 loại chiêu thức có các công hiệu riêng và mạnh nhất lại với nhau. Sau đó dùng một phương thức đặc biệt để đánh ra theo một nhịp điệu nào đó. Từ đó khiến cho uy lực của từng chiêu thức đơn lẻ tăng nhiều. Đó chính là vô hạn chiến chế. Nói cách khác, nếu như ta có thể loại bỏ những chiêu thức và kỹ năng yếu trong đó rồi thay bằng những kỹ năng mới mạnh hơn. Vậy uy lực của vô hạn chiến chế sẽ tiếp tục tăng lên hả? Bùi Kiêu nghĩ tới đây thì chợt bật cười khổ. Đầu tiên chưa nói tới việc hắn có chiêu thức nào thực sự mạnh hay không. Chỉ xét về cái vô hạn chiến chế và những chiêu thức tinh tế. Kỳ diệu của nó thôi đã. Đó không phải là những thứ mà người trần mắt thịt có thể lĩnh ngộ ra được. Odin, đó là thần tối cao trong thần thoại Bắc Âu. Là chiến thần tối cao, đó là những chiêu thức được chiến thần tối cao sáng tạo nên. Muốn tạo ra những chiêu thức mạnh hơn như vậy thì ít nhất cũng phải trở thành nhân vật ngang cấp như vậy mới có thể làm được. Thế nên, tuy vô hạn chiến chế có tính linh hoạt rất cao nhưng với hắn hiện tại, có thể nói là không thể sửa đổi. Có lẽ từ lôi đao pháp của cung Diệp Vũ là kỹ năng có thể gia nhập vô hạn chiến chế. Nhưng Bùi Kiêu không thể lĩnh ngộ được thứ đó, thế nên không cần phải nghĩ tới. Lại nói tiếp, theo lý thuyết thì trường khí thế của ta có thể bao dung tất cả. Tuy hiện tại còn hơi nhỏ yếu, nhưng nếu sau này ra hoàn toàn bước vào ma vương cấp, thành tựu thánh hồn, khi đó thì bất kỳ loại kỹ xảo chiến đấu, phương thức chiến đấu, thậm chí là chiêu thức, chỉ cần nhìn vài lần hoặc tự thể nghiệm thì sẽ có thể hiểu rõ được nguyên lý và cơ chế vận hành của nó. Khi ấy có lẽ sẽ có thể tiếp tục hoàn thiện vô hạn chiến chế. Sau khi đánh ra một kiếm kia, chính bản thân Bùi Kiêu cũng khiếp sợ vì uy lực kinh khủng của nó. Vì vậy mà hắn đứng ngây ra trầm tư hồi lâu, đám U Linh còn lại trên chiến trường lúc này đã chưa tới mấy nghìn. Vì lúc này hai con U Linh biến dị đã chết nên chúng cũng mất đi khả năng kháng lại sóng linh hồn. Không cần tới Bùi Kiêu, ba tên linh hồn kia đã tỉnh táo lại rồi bắt đầu ngoác miệng gào giống. Sau mấy tiếng giống lớn thì trong số hơn 1000 con U Linh còn lại, phần thì tiêu tan mất, phần thì bỏ chạy, chỉ sau một lát, trên đường cao tốc đã không còn bóng dáng con U Linh nào nữa. Bùi Kiêu cũng bị mấy tiếng gào lớn đó làm cho bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía ba tên linh hồn kia, ba người rõ ràng là đang vô cùng phấn khích, cái cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết quả thực không phải điều người ngoài có thể hiểu hết được. Cô gái lúc trước hô gọi tên Bùi Kiêu vội vàng chạy tới trước. Cô nói với vẻ xúc động mạnh, là tiên sinh Bùi Kiêu phải không? Đúng rồi, quả đúng là tiên sinh Bùi Kiêu rồi. Anh không chết trong chiến dịch đảo phục sinh à, đúng rồi. Nếu anh không chết thì cung Diệp Vũ đi cùng với anh sao rồi? hắn cũng vẫn còn sống phải không? Bùi Kiêu nhìn kỹ cô gái này, đó là một người đẹp với mái tóc vàng cắt ngắn. Tuổi ước chừng khoảng hơn 20, bộ dạng khéo léo hoạt bát, rất có phẩm chất của những thành phần tinh anh trong các công ty lớn. Đáng tiếc là hiện tại mặt mũi cô đầy bụi đất, cả người trên dưới lại đầy vết thương nên thoạt nhìn có phần khá thê thảm. Người đẹp tóc vàng thấy Bùi Kiêu nhìn mình với vẻ ngờ ngợ thì vội nói. Tôi là một thành viên trong đoàn đội của Jonan đấy. Jonan và David ấy, Bùi Kiêu nghe vậy thì lập tức nhớ ra. Hai người vừa được nhắc tới là người hắn đã quen biết tại Nam Bắc chiến trường. Lần ấy hắn đã cùng với hai đoàn đội khác cùng kề vai chiến đấu. Jonan là thủ lĩnh của một trong hai đoàn đội ấy. Gã đó là một tên thanh niên điển trai. Hình như là thuộc dòng dõi quý tộc lớn của nước Anh. Ấn tượng của Bùi Kiêu với người này cũng rất tốt, anh ta không hề có cái vẻ khinh người của đám quý tộc lắm tiền. Mà trái lại, là một quý ông lịch sự, lễ nghĩa ôn hòa, không ngờ lúc này lại gặp được một thành viên trong đoàn đội của anh ta ở đây. Bùi Kiêu gật đầu đáp, tôi nhớ rồi, thế, Jonan đâu, đội trưởng của cô đâu? Người đẹp tóc vàng nghe thế thì vẻ mặt liền trở nên rất buồn bã. Cô đưa tay lên vân vê lọn tóc ngắn của mình một hồi rồi nói. Trong trận chiến vây quét lần thứ hai cả chính phủ, đoàn đội của tôi đã bị lạc mất nhau. Sau đó mặc dù tôi có nghe ngóng nhiều nhưng không có tin tức gì. Sợ là họ đã lành ít dữ nhiều. Trận chiến vây quét lần thứ hai của chính phủ, Bùi Kiêu khẽ nhẩm lại mấy chữ này. Sau đó hắn mới hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói. Xem ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khi bọn ta mất tích. Được rồi, hiện tại nguy hiểm trước mắt đã qua. Chúng ta hãy tới thị trấn nhỏ phía trước nghỉ ngơi. Hồi phục một chút, sau đó các ngươi hãy nói lại kỹ càng cho bọn ta biết về những gì đã diễn ra sau trận đánh ở đảo Phục Sinh nhé. Không ngờ ba người kia lại chợt có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Một người đàn ông trung niên trong số đó vội vàng nói. Không được rồi, mới vừa rồi anh đã sử dụng lực lượng từ cấp chân ma trở lên. Máy dò kẻ phản nghịch của chính phủ thế giới sẽ rất nhanh chóng dò ra được vị trí của chúng ta. Chúng ta phải dẫn dân chúng chạy khỏi đây thật nhanh. Phải nhanh lên, thiết bị bay của bọn chúng có tốc độ rất cao đấy. Máy dò kẻ phản nghịch. Bùi Kiêu sững sờ rồi hỏi lại với vẻ quái lạ, người đẹp tóc vàng vội giải thích, chính phủ thế giới đã tuyên bố rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ phản nghịch. Còn cái máy dò kẻ phản nghịch kia là một thiết bị có thể dò ra được những vụ chấn động năng lượng có cấp độ từ chân ma trở lên. Thế nên chúng ta phải nhanh chạy khỏi đây thôi. Vẻ mặt Bùi Kiêu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này là thời khắc trước bình minh, mặt trăng đã lặn khiến cho sắc trời trở nên cực kỳ đen tối nhưng đó cũng là dấu hiệu báo trước mặt trời sắp ló dạng. Bùi Kiêu rời đi ánh mắt, nhìn về phía ba người kia nói. Vậy thì càng tốt, cứ để bọn chúng tới đây đi. Kẻ phản nghị trà, vậy cũng rất tốt. Từ trận chiến tại đảo Phục Sinh thì chúng ta cũng đã hoàn toàn tuyên chiến với chính phủ thế giới rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ nói cho bọn chúng rõ. Chúng ta, chấm, đã trở về, cách chương.